Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 13. Góc truyện audio.com. Chương 13. Thịt nướng bánh màn thầu. Editor: Milly. Ngày hôm sau thời nguyên cùng dị thức dậy sau. Trước tiên không có đi ra ngoài tìm nguồn năng lượng điểm. Thi thể dã thú đêm qua bắt được còn đang chờ bọn họ. Mở gói quà lớn lúc trước lấy chùy thủ ra. Thời nguyên thử một chút. Thực sắc bén. Rạch một miếng da dày trên người dã thú một dao liền rách ra. Chất lượng chùy thủ này thực không tồi. Dị một bên không có công cụ. Y đến gần bên cạnh dã thú liền bắt đầu bận rộn. Cũng không quản thời nguyên đang làm gì. Dùng tay xé rách thi thể dã thú một chút. Thời nguyên vừa nhấc đầu liền thấy đứa nhỏ đáng thương dùng tay ở nơi đó lột ra. Đến, dùng cái này. Thời nguyên đem chùy thủ trong tay đưa qua. Ngươi dùng cái này đem ra cắt ra. Ta phụ trách lột. Dị lắc lắc đầu. Mở miệng. Ngươi dùng cái này để ta lột. Nhìn thời nguyên còn muốn nói cái gì. Dị lại nói. Ta lột nhanh. Xong. Liền hạ tay xé xuống một miếng da mang theo huyết nhục da thú ra. Thời nguyên chớp chớp mắt. Chính mình cũng duỗi tay. Dùng tay không thử lột da thú. Ân, không có thành công. Da thú chỉ rời đi một ít. Tự mình an ủi này là do không có nhiều kinh nghiệm. Thời nguyên không hề tranh cùng đứa nhỏ. Dùng tiểu chùy thủ cắt da thú thật dày ra. Hai người bận rộn nửa buổi sáng. Mới xử lý tốt cái đầu dã thú. Trên mặt đất tất cả đều là máu đen. Thời nguyên đứng ở một bên. Thuận miệng nói. Không có lửa thì ăn như thế nào? Ăn tươi nuốt sống hả? Dị không nói gì. Y thời điểm trước kia giết con mồi. Đều là ăn sống. Chỉ là giống cái giống như không thể tiếp nhận được việc ăn sống a. Nhớ tới đứa nhỏ lúc trước nói. Củi gỗ gì đó ở rất xa. Còn có nguy hiểm. Thời nguyên dứt khoát mở ra hệ thống thương thành. Nhìn xem bên trong có hay không. Nếu mà có. Thì có thể mua. Dị nhìn ngón tay thời nguyên lại hoạt động ở trên hư không trung. Hạ tầm mắt xuống. Cái đồ vật không biết kia làm y cảm thấy bất an. Lúc trước có xem qua đồ dùng nhà bếp. Tự mang nguồn năng lượng. Không cần chính mình nhóm lửa đồ dùng nhà bếp thực mắc. Bọn họ mua không nổi. Mà thứ rẻ nhất chính là muốn tự mình đi nhóm lửa. Cơ mà hắn hiện tại không có cách nào có thể tìm được đồ vật xem như là nhiên liệu. Thời nguyên tìm tìm, rốt cuộc phát hiện củi gỗ. Cũng không phải dễ dàng. 5 bó củi gỗ liền một cái nguồn năng lượng điểm. Củi gỗ đã có, nhưng lại không có mồi lửa. Thời nguyên đành phải lại tìm bật lửa. Bật lửa bình thường nhất là muốn 2 nguồn năng lượng điểm. Thời nguyên cuối cùng cắn răng. Mua 5 bó củi gỗ cùng một cái bật lửa. Khấu trừ 3 cái nguồn năng lượng điểm. Hôm nay một cái nguồn năng lượng điểm đều không có tìm thấy. Chính là không mua mà nói. Chẳng may có rất nhiều dã thú liền không có cách nào chống đỡ được thú ăn thịt a. Hắn cũng nghĩ tới việc ăn sống. Nhưng sống 20 mấy năm tới nay đều là quen ăn chín trên tâm lý không thể tiếp thu được. Huống chi. Hiện tại còn chưa tới thời điểm khốn khổ. Cái này hảo, thời nguyên đem củi gỗ cùng bật lửa thu vào giao diện ba lô. Trên mặt mang theo ý cười. Này rốt cuộc cũng có thể bắt đầu ăn thịt a. Dị an tĩnh ở bên cạnh chờ. Nghe được thời nguyên nói chuyện. Biết hắn là tìm được đồ vật mình muốn rồi. Ngẩng đầu nhìn thấy mặt thời nguyên cười rất ư là vui vẻ. Biểu tình chuyên chú. Thẳng đến khi thời nguyên nhìn về phía y, ta đem miếng thịt đó cắt thành từng khối nhỏ. Người cũng phụ tay, thời nguyên ngữ khí nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống liền bắt đầu bận rộn. Đứa nhỏ ở một bên phụ giúp cậu. Hai người cùng nhau làm, thời nguyên bắt đầu túi bụi lên không chú ý, trong chốc lát đem nơi này cắt xong. Một hồi tiện tay giúp đứa nhỏ đem thịt cắt gọn xong rồi đem gom cùng một chỗ. Dị không có biểu tình gì. Thỉnh thoảng hỏi thời nguyên đem chùy thủ không có cắt tốt đến nơi khác cắt lại một lần nữa. rồi sau trả lại hắn. Chờ một lúc, liền chính mình cầm, tốc độ làm việc thật nhanh. Vì thế bất chi bất giác chủy thủ trong tay Thời Nguyên liền đến trong tay Dị. Mà chính hắn bị đảo thành người phụ giúp. Chờ khi Thời Nguyên phát giác được, Dị đã nhanh nhẹn đem một phần lớn thịt dã thú thịt cắt xong rồi. Cậu có chút bất đắc dĩ. Thời điểm đứa nhỏ làm việc quá ngoan, cũng không có lười biếng, còn tranh nhau cướp làm thêm, làm hắn đều có chút ngượng ngùng. Được, phần dư còn lại thì để ta đi. Thời Nguyên tiếp nhận chủy thủ trong tay Dị, tự mình cắt nhiều thịt sống như vậy. Chủy thủ lại ngắn, trên tay hai người đều dính máu đen. Không nói thêm gì, Dị chính mình sự tình yên lặng. Nếu giống cây y muốn cắt thịt thì hắn liền làm phần khác đi. Kế tiếp Thời Nguyên đem thịt cắt xong rồi gom lại một khối. Hai người ăn ý làm việc xong rồi. Ai cũng đều không có ngại dơ ngại mệt. Thời Nguyên nhìn thằng nhãi con chỉ có 10 tuổi này. Thật là thực ngoan. Làm gì có đứa nhỏ nào kiên nhẫn mà làm giống như vậy. Giỏi quá ta. Chấm. Thời Nguyên nhịn không được khen hắn. Chính là muốn khuyến khích đứa nhỏ nhiều chút. Dị rất lợi hại. Trong mắt Dị hiện lên bất đắc dĩ. Ngữ khí của giống cái giống như là đối đãi với ấu tể. Nhưng y lại không thể nói cái gì. Năng lượng khuyết thiếu làm y không có cách nào lớn lên. Cứ tiếp tục bảo trì vẻ bề ngoài nhưng tuổi của y đã vượt qua lâu rồi. Kỳ thật nếu như ăn đồ nướng nói là không cần mua đồ dùng nhà bếp. Thời Nguyên từ hệ thống ba lô lấy ra củi gỗ nghĩ đến. Tạm thời nói như vậy, liền tích được một khoảng lớn nguồn năng lượng điểm, tìm chỗ đất sạch sẽ. Thời Nguyên ôm củi gỗ, bảo đứa nhỏ cầm một ít thịt đi theo hắn. Phần thịt còn lại, cũng sẽ không vứt đặt ở nơi này. Ăn cơm trước rồi nói. Liếc mắt nhìn Thời Nguyên lấy ra củi gỗ, Dị rời đi tầm mắt, đứng ở một bên. Nhìn Thời Nguyên bận rộn, mình tùy thời chuẩn bị hỗ trợ, ngồi xổm ở nơi đó. Thời Nguyên gác tốt củi gỗ, một bó có rất nhiều, có hơn 20 cây. Chất gỗ không tồi, củi khô ráo, thực thích hợp nhóm lửa. Chọn một cây tương đối nhỏ, Thời Nguyên dùng chủy thủ thử thử, có thể tước động, chất lượng chủy thủ này thật không tệ, sản phẩm tốt. Thời Nguyên tính toán đem đầu cây gỗ này vuốt thành thanh cây nhọn có thể đâm xuyên qua thịt. Hắn chưa làm cái này bao giờ. Làm xong tương đối thô. Bất quá cũng không tồi. Ít nhất hắn thực vừa lòng. Đem thanh cây mài nhẵn mịn lại. Rồi đưa cho đứa nhỏ. Dạy y tự học cách xuyên qua thịt. Thịt đặt ở trên da thú. Dì chỉ nhìn thoáng qua liền biết làm như thế nào. 11 thanh cây hơn phân nửa đều là do y xuyến xong. Thời Nguyên đem vụn gỗ trên mặt đất gom lại một cục. Đẩy đến khung củi gỗ. Chừa cái khe hở lại. Vụn gỗ thích hợp làm mồi lửa. Há dùng chùy thủy cắt mấy nhát trên tấm vải rách nhặt hồi lúc trước. Vải này rất chắc chắn. Dùng tay xé không ra. Tay bẩn chùy thủ cũng bẩn. Vì thế Thời Nguyên lấy nước khoáng ra. Hướng từ trên tay đứa nhỏ chậm rãi đổ nước, rửa sạch tay cùng chủy thủ sau. Đổi đứa nhỏ tới đổ nước cho hắn, đem máu đen trên tay đều rửa sạch sẽ. Hai người chuẩn bị kỹ càng, đều ngồi xổm trước đống củi gỗ. Thời Nguyên lấy bật lửa ra, bắt đầu mở mảnh vải ra. Mạc danh, còn có chút khẩn trương. Rốt cuộc, mảnh vải bốc cháy lên. Thời Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Này cái gì cũng đều chuẩn bị tốt. Nếu lửa không cháy, phòng trường sẽ đặc biệt thất vọng. Dùng mảnh vải đốt vụn gỗ. Thừa dịp lửa đang cháy lớn. Thời Nguyên lại hướng ném thêm 2 tấm vải. Thực mau, giá, hảo đống lửa bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn đống lửa, bị ánh lửa ánh lên gương mặt đều là ấm nóng. Thời Nguyên trong nháy mắt nhớ nhà. Bất quá khi nhìn đến một bên đứa nhỏ, đem ý niệm trong lòng áp xuống. Chỉ cần cố gắng, không riêng hắn có thể về nhà. Tiểu nhãi con đáng thương này cũng có thể hảo hảo lớn lên. Ê, đem thanh cây mang lên. Thời Nguyên trong tay cầm hai xuyến thịt, đặt ở trên lửa bắt đầu nướng. Đứa nhỏ cũng bắt chước theo làm như vậy. Thịt xiên, xem đứa nhỏ còn biết lật ngược. Tính giác ngộ không tồi. Thời Nguyên vừa nướng thịt vừa cùng y nói chuyện phiếm. Lúc trước lột da dóc thịt nội tạng làm hết sức rườm rà. Hai người không rảnh chỉ nói mấy câu lẻ tẻ. Hiện tại bắt đầu nướng thịt. Nhẹ nhàng không ít. Hơn nữa có lửa cùng đồ ăn. Làm Thời Nguyên lập tức liền thả lỏng lại. What bad? Đói bụng sao? Thời Nguyên nhìn màu sắc thịt chậm rãi thay đổi nuốt nuốt nước miếng. Dị lắc đầu. Chuyên tâm lật ngược thịt trong tay. Thời Nguyên nhìn môi y có điểm khô nứt. Tay phải cầm hai xuyến thịt. Tay trái đem nước khoáng hướng đứa nhỏ bên cạnh. Đem xuyến thịt cho ta. Người uống chút nước. Thời Nguyên vừa nói vừa lấy xuyến thịt từ trong tay đứa nhỏ. Dị uống hai hớp nhỏ. Dừng một chút. Nguyên bản muốn đóng nắp bình trong tay dừng lại. Giống cái chưa có uống nước. Vì thế y hướng Thời Nguyên bên người. Ở một bên ngồi xổm xuống. Đem miệng bình uy tới bên môi Thời Nguyên. Người uống. Thời Nguyên không khỏi lộ ra ý cười. Được a. Đứa nhỏ uy hắn uống xuống mấy ngụm nước khoáng. Thời Nguyên mặt mày hớn hở. Đứa nhỏ cực ngoan a, đặc biệt nhãi con lớn lên còn đặc biệt xinh đẹp. Thời Nguyên càng nhìn càng thích. Hắn nhặt được nhãi con vừa ngoan vừa đẹp a, mất hồn một lúc. Một mặt thịt trong tay nướng ở trên lửa thời gian dài. Thời Nguyên nhanh tay lật ngược lại. Còn tốt, mặt trên bị cháy đen không nhiều lắm. Còn có thể ăn, mỡ thịt nhìn không nhiều. Mùi thịt nướng chậm rãi tràn ra. Thời Nguyên thực hài lòng. Hắn cuối cùng cũng ăn được thịt. Xem màu sắc chín không sai biệt lắm. Thời Nguyên thử cắn một ngụm nhỏ. Sợi thịt tương đối dai. Rất phí nha. Nhưng đối với Thời Nguyên hơn nửa tháng không nếm qua hương liệu. Có thể ăn một ngụm thịt cũng đã siêu cấp thỏa mãn. 9. Mau ăn mau ăn. Thời Nguyên nuốt thịt trong miệng xuống. Kêu đứa nhỏ nhanh tới ăn. Nhớ thổi hơi nóng một chút. Thời Nguyên ngồi dưới đất. Không hề có hình tượng. Trong tay cầm cây xuyến thịt há mồm to ăn thịt. Nhìn đứa nhỏ bên cạnh cũng bắt đầu ăn. Làm cậu cong cong mặt mày. Đứa nhỏ động tác cầm xuyến thịt dừng một chút. Giống cái thực vui vẻ. Lần sau muốn giết nhiều con mồi chút trở về. Ăn trong tay xong. Thời Nguyên tiếp tục nướng. Lần này hắn cầm 4 cái xuyến đồng thời nướng. Nhưng dị chỉ có 2 xuyến. Thời Nguyên thấy. Lấy 2 xuyến đưa cho y. Vừa cúi đầu nhìn. Trên da thú còn dư lại 1 xuyến. Nhớ tới lúc nãy chỉ tước ra có 11 cây. Vì thế Thời Nguyên chính mình đem 2 xuyến trong tay cho dị. Chính mình cầm lấy 1 xuyến trên da thú. Ăn cái này trước. Ăn xong rồi chúng ta lại nướng bánh màn thầu ăn. Bánh màn thầu nướng cũng không tồi. Lâu rồi hai người bọn họ không có ăn qua đồ ngon. Trong bụng quen ăn thanh đạm. Trong giây lát không thể ăn quá nhiều dầu mỡ. Nếu không đối dạ dày không tốt. Đột nhiên ăn quá nhiều thịt đối với thân thể không tốt. Chờ ngày mai. Ngày mai lại nướng. Thịt nhiều như vậy. Có thể ăn rất nhiều ngày. Về sau mỗi ngày đều có thể ăn thịt a. Thời Nguyên cười tủm tỉm nói. Dị gật đầu. Đối với giống cái quyết định không có bất luận dị nghị gì. Thời Nguyên tinh tế nhai thịt trong miệng. Không tự giác nheo đôi mắt hưởng thụ. Ăn xong trong tay 3 xuyến. Dự định nướng mấy cái màn thầu ăn. Bên cạnh đứa nhỏ lại đưa qua 1 xuyến thịt. Người ăn. Thời Nguyên cười. Ta ăn rồi. Ta nướng thêm màn thầu đợi chút cho người ăn. Dị kiên trì bắt hắn ăn. Thời Nguyên không thể làm gì khác đành phải chiều theo. Ở phía trên cắn một tí rất nhỏ. Trước đây dỗ đứa nhỏ chính là như vậy. Hào, ta ăn. Mau ăn đi. Nhẹ nhàng nhéo xuống mặt nhãi con. Thời Nguyên cầm lấy thanh xuyên lúc trước. Phân biệt hướng mặt nhọn xuyến qua một cái màn thầu. Đặt ở trên lửa nướng lên. Nhìn hắn không ăn thật. Dị nhanh chóng giải quyết thịt Thời Nguyên lưu lại. Sau đó tiếp nhận màn thầu trong tay hắn. Cho Thời Nguyên ở một bên nghỉ ngơi. Hết chương 13. Cách chương.